Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4696, không rét mà run. Chương 4700, không rét mà run. Nghe Thải Nhi lời nói, Kim Tiên Nhi chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đại não một trận mê muội, vô ý thức duỗi ra hai tay, chống tại trên mặt bàn. Tận đến giờ phút này, Kim Tiên Nhi mới rốt cục ý thức được. Đám kia hỗn độn tinh kim, đến cùng chân quý đến mức nào? Cho dù là đệ nhất yêu thánh, cũng vì những thứ này hỗn độn tinh kim mà điên cuồng. Kim Tiên Nhi nhà lão tổ, đã hoàn toàn không để ý cái gì yêu thánh thể diện. Tự mình đuổi tới Bạch Lâu, cưỡng ép đem sở hữu hỗn độn tinh kim cướp đi. Mà lại, còn vô lại đồng dạng, mạnh nói những cái kia hỗn độn tinh kim là lễ hỏi. Nói đùa cái gì a? Người ta Kim Thái đã đem lời nói rất rõ ràng. Hắn cùng Kim Tiên Nhi ở giữa đã kết thúc, bây giờ nên làm gì? Lão Tổ đã đem lời nói thả ra, cưỡng ép đem những cái kia hỗn độn tinh kim nói thành Kim Thái lễ hỏi. Lúc cho tới bây giờ, Lão Tổ đã thu lễ hỏi. Cái kia nàng Kim Tiên Nhi liền coi như là Kim Thái người. Trừ phi Kim Tiên Nhi đại nghịch bất đạo, muốn làm trái lão tổ ý chí. Bằng không mà nói, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn gả cho Kim Thái. Sinh là người của hắn, chết là hắn quỷ. Bằng không, cũng là không tuân thủ chuẩn mực đạo đức, sẽ bị Kim Điêu tộc tất cả mọi người chế nhạo. Vừa nghĩ tới kết quả như vậy, Kim Tiên Nhi thật là không rét mà run. Thật đến ngày nào đó, Kim Tiên Nhi tuyệt sẽ không sống tạm. Dạng này còn sống, còn không bằng chết tốt. Lúc đến bây giờ, nàng căn bản không dám, cũng không thể làm trái lão tổ ý chí. Làm một tôn yêu thánh, lão tổ nói ra, cái kia chính là tát nước ra ngoài. Hắn đã thả ra lời nói đi. Cái kia tại yêu tộc tới nói, đơn giản so luật pháp đều có quyền uy. Muốn hắn thu hồi chính mình nói, thực sự quá mất mặt. Lão tổ vô luận như thế nào cũng đánh không dưới mặt mũi này. Ngay tại Kim Tiên Nhi hoang mang lo sợ lúc, nàng thiếp thân nha hoàn đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhíu chặt lông mày. Thải Nhi mở miệng nói, tiểu thư, người nói cái kia Kim Thái có phải hay không tính tới đây hết thảy, cố ý xếp đặt cái quyền sáo nhường tiểu thư chui vào a? Ngoặc kép, cái gì ngoặc kép? Cái này chấm ngoặc kép. Kim Tiên Nhi nhất thời giật mình. Tử nghĩ kỹ lại, còn thật không phải một điểm khả năng đều không có a. Quý giá như thế hỗn độn tinh kim, liền yêu thánh đều kìm nén không được tham niệm. Bởi vậy, Kim Thái nếu quả như thật cố ý tính toán, đúng là có thể sớm phán đoán đến. Nhưng là bây giờ vấn đề là, cho dù đây hết thảy, đúng là Kim Thái bày cái bẫy, đối Kim Tiên Nhi tới nói, cũng không có bất kỳ trợ giúp nào. Liền xem như cái bẫy lại như thế nào, những cái kia hỗn độn tinh kim đã bị nhà các nàng lão tổ cướp đi. Mà lại, lão tổ đã đem lời nói thả ra, lúc cho tới bây giờ đã là nước đổ khó hốt. Trừ phi Chu Hoành Vũ chủ động cự tuyệt, bằng không mà nói, sự kiện này đã là ván đã đóng thuyền, không thể nghịch chuyển. Run rẩy hít vào một hơi, Kim Tiên Nhi biết lão tổ xác thực vô cùng sủng nàng, che chở nàng. Nếu không phải những cái kia hỗn độn tinh kim thật sự là quá trọng yếu, lão tổ không thể lại làm như thế. Tuy nhiên, Kim Tiên Nhi hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Nhưng là, đã lão tổ xác thực cần những cái kia hỗn độn tinh kim, như vậy, cho dù là liều lên cả đời hạnh phúc, nàng cũng muốn hồi báo lão tổ. Run rẩy hít một hơi thật sâu, Kim Tiên Nhi lạnh lẽo nhìn về phía Thải Nhi, trầm giọng nói, đã lão tổ đã làm ra quyết định, như vậy, Kim Thái liền tất nhiên là phu quân của ta. Cái này, chấm ngoặc kép. Nghe được Kim Tiên Nhi lời nói, Thải Nhi chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lưng phía trên thăng lên. Người theo ta nhiều năm như vậy, là người mà ta tín nhiệm nhất, cho nên, lần này nể tình ngươi là vi phạm lần đầu, ta liền không truy cứu lỗi lầm của ngươi. Nếu như lần tiếp theo được nghe lại ngươi lại bên tai ta, Nói hắn nói xấu. Vậy nhưng cũng đừng trách ta không đọc chúng ta chủ tớ chi tình. Ngoặc kép, đối mặt Kim Tiên Nhi cảnh cáo. Thải Nhi hoảng sợ cúi đầu. Toàn thân run rẩy. Tránh thức để cho nàng cảm thấy hoảng sợ. Ngược lại không phải là tiểu thư uy hiếp. Tử nghĩ lại một chút. Kim Thái thế nhưng là lão tổ xem trọng. Đồng thời tự mình nhận định. Kim Tiên Nhi phu quân. Lão tổ như vậy thưởng thức hắn. Tán thành hắn. Thế nhưng là hắn một cái nho nhỏ nha đầu. Cũng dám tại tiểu thư bên người suy đoán lung tung. Bàn lộng thị phi. Cái này nếu như bị lão tổ biết rồi. Không phải một bàn tay đập nát nàng thiên linh không thể. Trên thực tế, lão tổ tự mình động thủ xác suất cũng không lớn, tùy tiện phân phó một tiếng, liền tự nhiên có người chạy tới, một đao lau cổ của nàng, để cho nàng về sau không còn có biện pháp. Tại Kim Tiên Nhi trước mặt bàn lộng thị phi, nhìn xem Thải Nhi toàn thân run rẩy bộ dáng, Kim Tiên Nhi không khỏi thở dài một tiếng, vô luận như thế nào, Kim Thái dù sao cũng là có cơ hội làm nàng chủ tử người. Làm một cái hạ nhân, ác ý suy đoán, bàn lộng thị phi, quả thực là muốn chết. May mắn, Kim Tiên Nhi không phải loại kia không có có chủ kiến. Mang tai mềm nữ nhân, bằng không mà nói, vào trước là chủ tình huống dưới. Nói không chừng, nàng vẫn thật là tin vào Thải Nhi sàm ngôn. Người khác cũng không hiểu rõ Kim Thái. Thế nhưng là Kim Tiên Nhi, lại thật hiểu rất rõ hắn. Trước kia Kim Thái, thật quá kiêu ngạo, hắn đã kiêu ngạo đến, không đem yêu thánh để vào mắt, hắn đã kiêu ngạo đến, căn bản khinh thường thi triển âm mưu quỷ kế trình độ. Trên thực tế, phàm là hắn một chút uyển chuyển một điểm, lấy thiên phú của hắn cùng tài tình, lấy thiên phú của hắn cùng tài hoa, đã có thể lấy Kim Vũ tốt, lại làm sao có thể không chiếm được nhà các nàng lão tổ tốt đâu. Căn bản không cần muốn âm mưu quỷ kế gì. Chỉ cần hắn đừng như vậy kiêu ngạo. Chỉ cần hắn chịu học sẽ thỏa hiệp. Chỉ cần hắn học được cúi đầu. Khuất phục. Như vậy, Kim Tiên Nhi sớm tại mấy chục triệu năm trước. Cũng đã là thê tử của hắn. Cho dù nàng cũng không thích hắn. Thậm chí chán ghét hắn. Cũng vô dụng. Lão tổ định sự tình. Ai có thể thay đổi. Đây vẫn chỉ là trước kia Kim Thái. Về phần hiện nay Kim Thái, tuy nhiên cùng trước kia Kim Thái, đã rất khác nhau, chẳng những thay hình đổi dạng, thậm chí ngay cả tính cách đều sửa lại. Toàn thân trên dưới, ngoại trừ huyết mạch không có cải chi bên ngoài, còn lại hết thảy cũng thay đổi. Thế nhưng là, cho dù biến nhiều như vậy, lớn như vậy, thế nhưng là trên thực tế, Kim Thái nguồn gốc bên trong kiêu ngạo, lại chẳng những không có thu liễm. Ngược lại càng kiêu ngạo hơn. Trước kia Kim Thái tuy nhiên kiêu ngạo. Nhưng đây chẳng qua là ngạo khí tận trong xương tủy. Kiêu ngạo như vậy Kim Thái. Thật gặp phải ưa thích nữ nhân lúc. Không phải cũng là dây dưa đến cùng. Theo đuổi không bỏ sao. Nhưng là bây giờ Kim Thái. So trước kia Kim Thái càng kiêu ngạo. Mà lại không phải kiêu ngạo một chút điểm. Mà chính là kiêu ngạo ra ngàn vạn lần. Trước kia Kim Thái. Đối mặt ưa thích nữ nhân sẽ còn dây dưa đến cùng. Nhưng là bây giờ Kim Thái. Tuy nhiên y nguyên sâu như vậy yêu hắn yêu thích nữ nhân. Nhưng lại đã kiêu ngạo đến. Khinh thường tại dây dưa đến cùng. Kiêu ngạo như thế một người nam nhân. Người nói hắn bẩn thỉu thiết lập hạ một cái bẫy dập. Muốn đem Kim Tiên Nhi lừa gạt tới tay. Đây tuyệt đối là không thể nào. Cái gọi là giang sơn dễ đổi. Bản tính khó rời, kim tê in cắt đều có thể cải biến. Duy chỉ có ngạo khí tận trong xương tủy, nhưng thủy chung như một. Chỉ bất quá, trước kia Kim Thái, chỉ có ngạo khí, mà không ngạo cốt. Hiện tại Kim Thái, chỉ có ngạo cốt, mà không ngạo khí. Rất hiển nhiên, Kim Tiên Nhi thưởng thức nhất, cũng là ngông nghênh kiên cường nam nhân. Kim Tiên Nhi khinh bỉ nhất, cũng là một thân ngạo khí. Bản thân cảm giác tốt đẹp, khắp nơi gây chuyện thị phi, đùa giỡn nữ hài nam nhân, coi như hắn thật rất lợi hại. Kim Tiên Nhi cũng hy vọng hắn có thể học được khiêm tốn. Thật sâu nhìn xem Thải Nhi, Kim Tiên Nhi chắc chắn mà nói, Ngươi tin hay không? Kim Thái tuyệt đối sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Như vậy cưới đi ta. Cái gì? Nghe được Kim Tiên Nhi. Thải Nhi ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Một mặt không thể tin hướng Kim Tiên Nhi nhìn sang. Kim Thái như vậy tham món lợi nhỏ tỉ. Hiện tại rốt cục có cơ hội. Đạt được ước muốn. Vậy hắn khẳng định là bay nhào tới. Đem tiểu thư ôm về nhà đi à. Cơ hội tốt như vậy. Hắn chính là ngốc, cũng không có khả năng bỏ lỡ a. Tha thiết ước mơ cơ hội, hiện tại dễ như trở bàn tay. Thải Nhi nghĩ mãi mà không rõ, hắn có lý do gì cự tuyệt. Hết chương.